Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, thứ 171 chương Dạ Quân Lăng biểu lộ. Kết quả là, hắn liền mỗi ngày hướng Mộng Nguyệt Điện bên trong chạy, chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, hắn liền sẽ cảm thấy mỹ mãn, mặc dù, hắn biết, hắn đối với nàng này một phần tâm tư, trên đời người trong mắt. Là kinh thế hãi tục, không cách nào làm cho thế nhân tiếp thu. Thế nhưng, hắn chỉ là muốn yên lặng thích nàng. Như vậy, là được, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới. Sẽ làm nàng biết, hắn thích nàng, bởi vì, hắn sợ hãi. Khi nàng biết được mình thích chuyện của nàng, sẽ làm nàng cảm thấy buồn nôn. Cuối cùng, càng hội không để ý tới hắn. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng trong lòng hoảng loạn không ngớt. Đôi môi mở ra, liền đối với như trước nghẹn họng nhìn chân chối. Mục Trừng khẩu ngốc lạc đồng đồng mở miệng nói. Mẫu hậu, Dạ Quân Lăng mở miệng. Trong giọng nói lại là như thế cẩn thận từng ly từng tí. Lạc đồng đồng nghe nói. Không khỏi hoàn toàn tỉnh giấc. Chỉ là, trước mắt một màn này. Cộng thêm Dạ Quân Lăng thích nàng sự tình. Thực sự quá mức rung động. Làm cho nàng trong lúc nhất thời cũng không thể tiếp thu. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng liền cấp tốc xoay người, hướng phía sau đi đến, nói nàng là đà điểu cũng tốt, cái gì cũng tốt, chuyện bây giờ quá phức tạp, nàng hay là trước tránh né. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng liền hướng phía Thẩm Cung bên ngoài cấp tốc đi đến. Không được một hồi, liền rời đi Bình An Cung Điện, nhìn Lạc Đồng Đồng cứ như vậy ly khai, Dạ Quân Lăng khuôn mặt tuấn tú sửng sốt. Trong lòng có chút buồn bã, có chút thất lạc, bởi vì, nàng biết hắn đối tâm ý của hắn, lại chỉ là như vậy. Đi rồi, nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng khóe miệng không khỏi nhất câu, một mặt cay đắng cười, liền di động hiện tại hắn trên mặt. Đúng vậy, cho tới bây giờ, đô là của hắn một đôi tình nguyện mà thôi. Hắn trước đây không phải cũng từng nghĩ, chỉ là yên lặng thích nàng mà thôi. Bây giờ như vậy. Cũng tốt, ngay Dạ Quân Lăng trong lòng buồn bã thất lạc lúc, bên cạnh Bình An, càng đem Dạ Quân Lăng trên mặt buồn bã thất lạc thần sắc vô cùng nhuần nhuyễn thu nhập đáy mắt. Trong nháy mắt, tâm càng đau đớn, không ngờ, lần đầu tiên thích một người, lại đạt được kết quả như thế. Đã hắn không yêu nàng, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng hắn. Kết quả là, Bình An môi đỏ mọng cắn chặt, trong lòng liền có quyết định. Cái gì? Bình An ly khai hoàng cung, nghe tới cung nhân bẩm báo, Lạc Đồng Đồng càng chấn động nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin tưởng, chỉ cảm thấy, sự tình hôm nay, thật đúng là một ba vị bình, một ba lại khởi, sáng sớm hôm nay, đi đến Bình An Thẩm Cung, nhìn thấy Bình An và Dạ Quân Lăng chuyện kia, cuối cùng, lại từ Bình An trong miệng biết được, Dạ Quân Lăng thích nàng, tin tức như thế. Giống như cái bom, ở Lạc Đồng Đồng trong lòng triệt để nổ tung hoa. Lạc Đồng Đồng trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu, liền cấp tốc thoát đi, trở lại chính mình Thẩm Cung. Ai biết, chưa tới một canh giờ, lại nghe đến Bình An trong cung cung nhân tới báo. Nói Bình An cư nhiên ly khai hoàng cung. Điều này thật sự là, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động rất nhiều, phục hồi tinh thần lại hậu. Liền lập tức mở miệng nói, thất vương gia ở nơi nào? Thất vương gia vừa đã hồi phủ, bất quá Bình An công chúa ly khai hoàng cung hậu, nô tài đã làm cho người ta đi tìm Bình An công chúa, nghe thấy cung nhân bẩm báo. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy lo lắng không ngớt, Bình An nhất định là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Mới thương tâm ly khai hoàng cung, mặc dù, tối hôm qua đến là chuyện gì xảy ra. Lạc Đồng Đồng cũng không rõ là Mani chỉ là, quay đầu lại suy nghĩ một chút, muốn Bình An hôm nay khóc thương tâm như vậy muốn chết. Còn có cuối cùng theo như lời kia một phen nói, nghĩ đến tối hôm qua, nàng cùng Dạ Quân Lăng uống rượu với nhau, cuối cùng hai người đổ uống say, mà Dạ Quân Lăng lại đem Bình An nhận sai vì nàng, thế là, hai người liền thiên lôi câu địa hòa. Bình An bình thường cá tính hoạt bát rộng rãi, thế nhưng, nàng cũng có ngạo khí, bị người trở thành thế thân, lại phát sinh chuyện như vậy tình, coi như là thay đổi nàng, nàng cũng thì không cách nào tiếp thu. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng lập tức mở miệng nói. Các ngươi nhanh lên một chút phái nhiều chọn người đi tìm Bình An công chúa. Nhất định đừng cho công chúa gặp chuyện không may. Là, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời. Người tới lĩnh mệnh, vội vã xoay người ly khai. Nhìn cung nhân ly khai, Lạc Đồng Đồng cũng ngồi không yên. Bình An chỉ là một nhu nhược nữ tử. Hơn nữa đối với kinh thành lại chưa quen thuộc. Bây giờ, lại như vậy thương tâm. Nếu là nàng ở bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thế nhưng quan hệ đến hai nước quan hệ. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng mâu thuẫn. Không biết nên làm thế nào cho phải. Hiện tại, nàng duy nhất có thể làm, chính là phái nhiều chọn người đi tìm Bình An. Nhượng Bình An có thể bình yên vô sự trở về. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng cầu khẩn lúc, đột nhiên, một cung nữ liền từ cửa vội vã đến gần. Sau đó phúc phúc thân thể, đối Lạc Đồng Đồng một mực cung kính mở miệng nói. Hồi bẩm Thái hậu nương nương, thất vương ra bên ngoài cầu kiến. Cái gì, quân lăng tới, nghe thấy người tới lời. Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức lại nghĩ đến cái gì đó. Lập tức mở miệng nói. Truyền, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này. Cung nữ lĩnh mệnh, đi xuống hồi phục. Sau một khắc, dạ quân lăng thân ảnh, liền chậm rãi xuất hiện ở Lạc Đồng Đồng trong tầm mắt. Dĩ vãng, dạ quân lăng mỗi lần xuất hiện ở Mộng Nguyệt Điện, đều là sải bước, nỗi nhớ nhà tựa tên đi vào. Chán gian, càng lòng tràn đầy vui mừng kích động chờ mong. Bởi vì, người hắn thích, đang ở bên trong, hắn mỗi ngày mở mắt ra con ngươi. Chuyện làm thứ nhất, chính là nghĩ nhanh lên một chút nhìn thấy người mình thích. Thế nhưng bây giờ, chỉ thấy dạ quân lăng trên mặt, chỗ đó còn có ngày xưa thần thái phấn khởi. Kia tuấn mỹ khuôn mặt, càng thùy tích tích, cụp tai, đi từ từ tiến, kia mô dạng, giống như là một chỉ biết mình làm sai sự tình. Sợ hãi chủ nhân chỉ trích tiểu cầu cầu tựa như, đạo bất tận đáng thương. Chỉ là hiện tại, Lạc Đồng Đồng tâm tình bực bội, đặc biệt biết Bình An ly khai hoàng cung sau, càng lo lắng, sợ hãi Bình An ở bên ngoài đã xảy ra chuyện. Hiện tại, đang nhìn đến dạ quân lăng xuất hiện, cũng không nghĩ những chuyện khác tình, chỉ là mở miệng, đối dạ quân lăng nói, Bình An ly khai hoàng cung, người biết không, a, nữ nhân kia ly khai hoàng cung, nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời. Nguyên bản cúi đầu dạ quân lăng, khuôn mặt tuấn tú vừa nhấc, vẻ mặt kinh ngạc, Lạc Đồng Đồng thấy vậy, mày không khỏi một túc, mở miệng nói, đúng vậy, chuyện này, ai ra cũng là vừa mới biết. Quân lăng a, mặc kệ thế nào, Bình An đều là một nhu cô gái yếu đuối, nàng cũng là bởi vì chuyện của các ngươi mới thương tâm ly khai hoàng cung. Cho nên, vô luận như thế nào, ngươi đâu phải tìm được nàng. Hơn nữa, cho nàng một cái công đạo mới được a. Lạc Đồng Đồng một phen tận tình khuyên bảo mở miệng nói. Dạ quân lăng nghe nói, chỉ là cúi đầu trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, ân, nhi thần biết, nàng, ta sẽ cho nàng danh phận. Dạ quân lăng mở miệng, trong giọng nói đạo bất tận buồn bã, làm cho người ta nghe cũng khó thụ. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lẳng lặng nhìn trước mắt thiếu niên này, tự nhìn thấy thiếu niên này đầu tiên mắt, nàng liền biết, cái này là nàng trên danh nghĩa nhi tử, cho nên, cũng chưa từng có suy nghĩ nhiều cái khác tình yêu nam nữ. Cho nên gần đây, dạ quân lăng đối với nàng hảo, nàng liền phân loại vì nhi tử hiếu thuận mẫu thân, ai biết, dạ quân lăng lại là đối với nàng an tâm tư như thế. Biết được dạ quân lăng cư nhiên thích nàng. Lạc Đồng Đồng hiện tại cũng không biết nên như thế nào đối mặt thiếu niên này. Trước đây, ở không biết việc này, nàng với hắn, là hài lòng tâm tình. Thế nhưng bây giờ, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng chỉ có thở dài. Tương đối với thở dài không ngớt Lạc Đồng Đồng, đứng ở nơi đó, vẫn cúi đầu liễm con ngươi dạ quân lăng. Ở do dự một lúc lâu sau, mới cắn chặt một chút quai hàm, mở miệng nói. Mẫu hậu, dạ quân lăng mở miệng, khuôn mặt tuấn tú vừa nhấc, con ngươi đen trung, càng lóe ra nồng đậm kiên định vẻ, hình như trong lòng hắn đã làm ra một quan trọng tính toán. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, lập tức, không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng cắt ngang. Quân lang, ngươi đã có thể gọi ai ra một tiếng mẫu hậu. Như vậy, giữa chúng ta bối phận, đã bày ở đây, cho nên, có một số việc, là vĩnh viễn vô pháp thay đổi. Ngươi biết không, Lạc Đông Đông mở miệng, thoại lý hữu thoại, Dạ Quân Lăng không phải đồ ngốc, tự nhiên nghe minh bạch Lạc Đông Đông trong lời nói ý tứ. Nghe nói, Dạ Quân Lăng trong lòng không khỏi hung hăng một nhéo, dường như bị người dùng một phen sinh độn đao, hung hăng ma tựa như, đau quá, mặc dù hắn đã sớm biết, giữa bọn họ, là không có bất luận cái gì kết quả, nhưng trước đây, sự tình không có đâm thủng, trong lòng hắn kỳ thực vẫn có một hy vọng, đó chính là, ở trong lòng nàng, kỳ thực cũng là có hắn. Thế nhưng bây giờ, sự tình đã đâm thủng, mà nàng, với hắn, lại một điểm nam nữ ý cũng không có. Hy vọng bể nát, Dạ Quân Lăng lòng như đao cắt, đôi môi mở ra, khóe miệng cười, so với khóc càng thêm khó coi. Mẫu hậu, nhi thần đã sớm biết. Thế nhưng, nhi thần khống chế không được tim của mình. Chuyện bây giờ ngươi đã biết, nhi thần cũng không sợ thẳng thắn nói. Ở trước đây, nhi thần vẫn rất ghét mẫu hậu. Thế nhưng, không biết từ lúc nào khởi. Trước đây ác độc mẫu hậu, biến hóa một người tựa như, hiện tại mẫu hậu, là như vậy thiện lương, đáng yêu, nhượng nhi thần bất chi bất giác gian. Dần dần thích mẫu hậu ngươi, Dạ Quân Lăng mở miệng. Thanh âm khàn khàn, con ngươi đen rưng rưng. Lạc Đông Đông nghe nói, trong lòng không khỏi trầm trọng không ngớt. Dù sao, đối đãi Dạ Quân Lăng thương tâm khổ sở, trong lòng nàng cũng không chịu nổi a. Nàng không yêu hắn, thế nhưng, lại là thích hắn. Chỉ là, nàng với hắn thích, cũng không phải là tình yêu nam nữ. Chỉ là bằng hữu giữa thích mà thôi. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng cay đắng lúc, lại nghe Dạ Quân Lăng sau đó mở miệng nói. Mẫu hậu ngươi một tần cười, nhất cử nhất động, đồ tác động nhi thần tâm ni cũng không biết từ đâu lúc bắt đầu. Nhi thần liền thời thời khắc khắc đều muốn nhìn thấy mẫu hậu. Nhi thần xa cầu không nhiều, chỉ là muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy mẫu hậu, cùng mẫu hậu, như vậy là được. Thế nhưng bây giờ, nói đến đây, Dạ Quân Lăng con ngươi đen lệ quang lóe ra một khắc. Cuối cùng, rốt cuộc nhịn không được, hai hàng thanh lệ, liền từ hắn viền mắt im lặng rơi xuống, nhìn kia óng ánh trong suốt lệ quang, chậm rãi lướt qua kia tuyết trắng hai gò má, còn có Dạ Quân Lăng chán gian bi ai. Nhượng Lạc Đông Đông nhìn, trong lòng không khỏi hung hăng một nhéo, theo khó chịu, mẫu hậu, nhi thần là thật thích ngươi, thực sự rất thích nói xong lời cuối cùng, Dạ Quân Lăng đã sớm khóc bất thành ngữ, nhìn Dạ Quân Lăng kia rơi lệ vẻ mặt mô dạng, còn có hắn khàn khàn chung mang theo bi thương ngữ khí. Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trong lòng ngăn ngăn, hình như bị một khối thật lớn thạch đầu chăm chú ngăn chặn tựa như. Cuối cùng, mũi đau xót, viền mắt chung, lệ quang lóe ra, hết chương.